Y vương vạn dặm truy thê. Chương 643. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cô bị sao vậy? Ninh Vũ Phi bước tới hỏi. Phương Mẫn lau nước mắt ngay lập tức nói. Không sao đâu. Vừa rồi tôi vô tình bị cắt bay vào mắt. Dù cho Phương Mẫn có nói như vậy, nhưng vết bàn tay đánh lên mặt cô ta vẫn còn in rõ. Có thể nhìn ra từng đốt ngón tay. Cô ta đã người ta bị đánh. Có phải cô bị ai đánh rồi không? Để tôi xem qua nào. Ninh Vũ Phi nói. Bác sĩ Ninh, không sao, là lỗi của tôi. Mẫn Mẫn, lúc này, một nữ y tá đi tới. Quan tâm hỏi, em có sao không? Người phụ nữ đó quá đáng quá. Cô ấy bị đánh à? Ninh Vũ Phi chỉ có thể hỏi cô y tá vừa đến. Y tá mới tên Trương Đình. Y tá ở đây và là đồng nghiệp của Phương Mẫn. Nói, còn gì nữa? Vừa rồi Mẫn Mẫn chẳng làm gì cả. Chính chủ nhiệm đó đã đụng phải Mẫn Mẫn. Lại dám đánh trả Mẫn Mẫn một bạt tai. Nếu không phải y tá chúng tôi cản lại, đối phương còn không chịu bỏ qua. Nói đến đây, Phương Mẫn khóc lóc thảm thiết. Ninh Vũ Phi nói, nữ bác sĩ này tên là gì? Tôi sẽ nói chuyện với cô ta. Vô dụng, cô ta chỉ là một bác sĩ mới tới đây. Mà cô ta là con gái của phó chủ tịch. Chúng tôi không kham nổi. Trương Đình phẫn nộ. Không sao, cô có thể đưa Mẫn Mẫn đi nghỉ ngơi. Khi tôi phẫu thuật xong thì tôi đi nói chuyện với cô ta. Chấm, Mẫn Mẫn, đi thôi. Trương Đình biết Ninh Vũ Phi là bác sĩ mà Phương Mẫn đi cùng. Cô ấy không quá coi trọng lời nói của Ninh Vũ Phi. Lai lịch của người bên kia quá lớn. Không phải chỉ cần vài câu của bác sĩ như Ninh Vũ Phi có thể giải quyết. Bây giờ phải đọc lại tình huống của Lâm Hải một lần nữa. Để không phạm sai lầm, chỉ có thể tạm gác chuyện của Phương Mẫn lại. Nửa giờ sau, trong phòng phẫu thuật, Lâm Hải được đẩy vào. Thấy Ninh Vũ Phi chuẩn bị uống thuốc mê. Anh ta vội vàng nói. Anh Ninh, tôi có thể nhờ anh một chuyện được không? Nói đi. Nếu tôi thực sự không thể tỉnh lại, xin hãy nói với em gái tôi. Hãy để con bé sống được một cuộc sống tốt. Tôi không thể tiếp tục đồng hành với con bé với tư cách một người anh trai được nữa. Đừng lo lắng, anh không chết được. Ninh Vũ Phi tiêm thuốc mê vào cơ thể Lâm Hải. Một số y tá ngay lập tức sắp xếp đâu vào đấy. Giúp Ninh Vũ Phi nhìn số liệu đặc thù ở máy điện tim và đưa dụng cụ phẫu thuật qua. Để thuận tiện cho ca phẫu thuật, Lâm Hải đã cạo trọc đầu. Ninh Vũ Phi cắt mô ra đầu. Sau đó là hộp sọ. Nửa giờ sau, anh nhìn thấy mô thân não của Lâm Hải. Vì đây là lần đầu tiên Bệnh viện Nhân dân thực hiện phẫu thuật cắt khối u não kiểu này nên các y tá rất hồi hộp. Không phải bác sĩ lớn tuổi có kinh nghiệm làm mà là bác sĩ trẻ mới đôi mươi. Thậm chí còn khó tin hơn. Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua. Ninh Vũ Phi cuối cùng cũng kéo được lớp mô ra và nhìn thấy khối u não to bằng quả trứng. Đã chèn ép các tế bào thần kinh xung quanh nó. Chỉ là Lâm Minh Nhiên không có phát hiện. Nếu như để ý sẽ phát hiện Lâm Hải lúc lấy đồ cũng không có vươn tay. Mà là đi tìm, bởi vì hiện tượng này là do khối u não chèn ép dây thần kinh. Người ta có thể nhìn thấy vật thể, nhưng hướng của vật thể khác với người bình thường. Cùng lúc đó, bên ngoài có một nữ bác sĩ đi qua, nhìn Lâm Minh Nhiên rồi nhìn về phía phòng mổ. Hỏi trợ lý, ai đang sử dụng phòng mổ của tôi? Để tôi kiểm tra. Người trợ lý lập tức lấy ra một chiếc máy tính bảng để kiểm tra và nói. Đã kiểm tra được rồi. Đó là một bác sĩ mới tên là Ninh Vũ Phi. Anh ta đang tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u não cho một bệnh nhân. Ninh Vũ Phi không phải là người bị bệnh viện số 1 thành phố đuổi ra ngoài sao? Dường như là anh ta. Quả thực là một bác sĩ đáng kinh ngạc. Bác sĩ chủ nhiệm không hài lòng nói. Có gì tuyệt vời đâu chứ. Chẳng qua cũng chỉ là có người chống lưng làm trò. Không cần biết phẫu thuật như thế nào. Trực tiếp thông báo cho anh ta cút đi là được rồi. Vâng, Lâm Minh Nhiên nghe vậy. Trong lòng tự hỏi, nữ bác sĩ này thật sự muốn trục xuất Ninh Vũ Phi à? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cách Chương.